Sau khi chết tôi trở thành mèo của bạn thời thơ ấu. Chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm Khương Hành học lớp 8, Lục Nghi Xuyên học lớp 10, cả hai học chung một trường. Nhưng một người ở khu trung học cơ sở, một người ở khu trung học phổ thông, một nam một bắc, nếu không cố ý, rất khó để gặp nhau. Ngày khai giảng, Khương Hành trốn tiết, lén chạy đến hội trường lớn của khu trung học phổ thông. Lúc cậu đến nơi, đúng lúc Lục Nghi Xuyên đang bước lên sân khấu để phát biểu. Thiếu niên ấy cao ráo, thẳng tắp, đứng đó như cây tùng vững chãi dưới ánh trăng. Thậm chí anh còn chưa kịp mở lời, bên dưới đã có người cầm loa hét lên. Lục Nghi Xuyên, mẹ cậu là Tiểu Tam sinh ra cậu, bây giờ bố cậu lại có Tiểu Tam mới. Cậu có gì muốn nói không? Lời lẽ tia, ân trụi, tràn đầy ác ý, cả hội trường xôn xao. Thầy cô trong ban giám hiệu còn chưa kịp phản ứng, người đó đã nói tiếp. Đúng là nghiệp quật nhãn tiền, khi mẹ cậu làm Tiểu Tam, bà ta có nghĩ đến ngày hôm nay không? Là con trai của Tiểu Tam mà còn lên sân khấu phát biểu, trường học có biết thân phận của cậu không? Lúc các giáo viên kịp hoàn hồn để ngăn cản thì đã muộn. Tất cả ánh mắt trong hội trường đều đổ dồn về phía sân khấu. Nơi đó, chỉ có một người đơn độc đứng giữa ánh đèn trắng. Từng biểu cảm trên khuôn mặt anh đều bị phơi bày rõ ràng. Mẹ của Lục Nghi Xuyên là kẻ thứ ba chen chân vào gia đình người khác, ép chính thất tức đến chết rồi mới đường hoàng trở thành bà chủ nhà họ Lục. Cậu chủ nhà họ Lục mà các người tôn sùng thực chất chỉ là con trai của Tiểu Tam, trong người chảy dòng máu dơ bẩn. Khoảnh khắc đó, ánh mắt tất cả những người có mặt đều tràn ngập sự hoài nghi, ghê tởm và chế nhạo, dần dần hướng về phía sân khấu. Sân khấu rộng lớn nhưng trống trải đến lạ, ánh đèn trắng sáng như cột nhục nhã, đóng đinh anh vào đó, khiến anh không thể động đậy dù chỉ một chút. Lục Nghi Xuyên như một con khỉ trong gánh xiếc, ngay ngày khai giảng đã bị L, T, T, A, N từng lớp vỏ bọc, T, dần T, A, ủi phơi bày trước bản dân thiên hạ. Cho đến khi một bóng dáng nhỏ bé len qua đám đông, chạy về phía anh. Dáng người đó bé nhỏ, như củ khoai tây. Nhưng lại mở rộng vòng tay, không hề do dự đứng chắn trước mặt anh. Khương Hành cầm micro trên sân khấu, giọng nói ngắt quãng, thậm chí còn run rẩy, nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định. Mày cứ luôn miệng chửi Lục Nghi Xuyên là con trai của Tiểu Tam, nói mẹ cậu ấy là kẻ thứ ba, nói trong máu cậu ấy có bẩn thỉu. Nếu thực sự có gì dơ bẩn, thì đó cũng không phải từ mẹ cậu ấy, mà là từ cha cậu ấy. Người đàn ông không biết giữ mình kia. Hơn nữa, chẳng ai có quyền chọn nơi mình sinh ra. Mày dùng một điều mà người ta không thể thay đổi để phán xét một con người. Vậy tao thấy chính mày mới là kẻ đáng khinh nhất. Nếu mẹ mày biết mày là loại người này, bà ấy hẳn sẽ càng hối hận vì đã sinh ra mày. Khương Hành cảm thấy thế giới này thật nực cười. Một cuộc hôn nhân sai lầm, một mối quan hệ bất chính. Nhưng thay vì trách kẻ gây ra bi kịch, họ lại đổ lỗi cho nguyên nhân và hậu quả, để rồi kẻ đứng sau tất cả lại có thể lặng lẽ ẩn mình. Cậu không phủ nhận sai lầm của mẹ Lục Nghi Xuyên, nhưng cậu cũng hiểu rằng, nếu không phải bà ấy, thì cũng sẽ có một người phụ nữ khác thế chỗ. Chuyện ở hội trường ồn ào quá lớn, cuối cùng cũng đến tai mẹ của Lục Nghi Xuyên. Anh bị bà ta túm cổ áo, bắt quỳ trước mặt cha mình. Người đàn ông cao lớn đứng đó, từ trên cao nhìn xuống anh. Lạnh lùng liếc một cái, không nói gì rồi bỏ đi. Mẹ anh siết chặt cổ anh, gằn từng chữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao mày lại làm ầm lên như thế hả? Con tiểu tiện nhân mà cha mày nuôi ngoài kia vừa đến trước mặt tao khoe khoang thách thức. Mày lại làm ra chuyện này. Mày muốn cha mày nhìn tao thế nào? Mày muốn ông ta đối xử với tao ra sao? Lục Nghi Xuyên nhìn bà ta phát điên, đợi đến khi bà phát tiết xong mới bình tĩnh mở miệng. Con có thể nuôi mẹ, người phụ nữ sững sờ, buông lỏng tay. Mày nói gì? Con nói, con đã có thể tự nuôi sống mẹ rồi. Nếu mẹ không chịu đựng được nữa, có thể ly hôn. Ngày giây tiếp theo, một cái bạt tay giáng thẳng xuống mặt anh. Lục Nghi Xuyên, ai dạy mày nói vậy? Là con tiện nhân đó phải không? Mày muốn tao ly hôn để nó danh chính ngôn thuận lên làm chính thất à? Không. Thiếu niên quỳ trên mặt đất nghiêng mặt đi. Nét mặt bị bóng tối che khuất. Lục Thành không phải là một mối lương duyên tốt. Ở bên hắn, mẹ chỉ càng ngày càng đau khổ mà thôi. Tiền Lộ cầm lấy chiếc cốc ném thẳng vào trán anh. Ly hôn, để mẹ nói cho con biết. đời này không có chuyện đó đâu. Lục Nghi Xuyên, mẹ thấy con ngày nào cũng lăn lộn với Khương Hành, chắc trái tim cũng bị nó dẫn dắt đến mức hoang đường rồi. Nếu không phải tại Khương Hành, hôm nay làm sao chuyện lại ầm ĩ đến mức này? Máu đỏ tươi chảy dài từ trán Lục Nghi Xuyên xuống, anh như thể chẳng cảm nhận được gì, chỉ khẽ chớp mắt, giọng nói khàn đặc. Mẹ, nếu không có cậu ấy, mẹ có từng nghĩ con sẽ phải kết thúc chuyện này như thế nào không? Thế con có biết người mắng con là ai không? Đó là người nhà họ Lý. Nhà họ Lý có phải là người mà chúng ta có thể đắc tội không? Bị mắng vài câu thì đã sao? Lục Nghi Xuyên mấp máy môi. Thế còn anh thì sao? Anh muốn hỏi, trong lòng bà ấy, anh có đáng là gì không? Thiếu niên đưa tay che lấy vết thương trên trán, từng chút một cúi người xuống. Tận đến giây phút này, anh mới hiểu ra, người giả vờ ngủ thì không thể đánh thức được. Và anh, từng nhận được tình yêu của mẹ. Đêm khuya, Khương Hành mới lén lút lẻn vào phòng ngủ của Lục Nghi Xuyên. Trên trán cậu thiếu niên dán một miếng băng gạc, đầu cúi thấp làm bài tập, cứ như thể chuyện sáng nay chẳng hề ảnh hưởng gì đến anh. Khương Hành có chút áy náy. Xin lỗi nha, có phải em gây rắc rối cho anh không? Không đâu, Lục Nghi Xuyên cầm bút, mắt vẫn không rời khỏi vờ. Nếu không có em, anh còn chẳng biết phải làm thế nào. Khương Hành mặc bộ đồ ngủ in hình gấu nhỏ, ngồi xuống bên cạnh cậu, nhìn vết thương trên trán cậu mà nhíu mày. Mặt anh bị sao thế? Không cẩn thận va phải thôi. Khương Hành không nói gì. Một lúc sau, cậu đưa tay chạm nhẹ vào cánh tay Lục Nghi Xuyên. Lục Nghi Xuyên, anh đừng như vậy nữa. Ngòi bút rạch một đường mạnh lên trang giấy, không gian rơi vào im lặng trong vài giây. Anh như thế nào? Em không biết, nhưng em cảm thấy anh trông rất buồn. Cậu vụng về an ủi. Anh đừng buồn nữa. Những chuyện này vốn chẳng liên quan gì đến anh cả. Nếu bạn bè anh chỉ vì chuyện này mà xa lánh anh, thì chứng tỏ họ cũng chưa bao giờ thật lòng coi anh là bạn. Lục Nghi Xuyên khẽ nói, anh không có bạn bè. Bộ đồ ngủ in hình gấu nhỏ lại xích gần hơn. Không sao cả, anh còn có em mà. Thiếu niên cuối cùng cũng nghiêng người, nhìn về phía Khương Hành bên cạnh. Thế Nhung Nhung có rời xa anh không? Không đâu, dưới ánh đèn, Lục Nghi Xuyên với băng gạc trên trán trông u ám hơn bao giờ hết. Làn da cậu tái nhợt, ánh mắt khóa chặt trên người Khương Hành. Một lúc lâu sau, anh bật cười khẽ. Em dùng gì để đảm bảo? Đảm bảo sẽ không rời xa anh suốt đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Hành đung đưa chân, nghĩ ngợi một lát rồi chậm rãi trả lời. Dùng cả mạng sống của em. Khương Tiểu Miêu tỉnh dậy, phát hiện mình đã đổi chỗ. Chiếc giường dưới thân còn to và mềm hơn cả chiếc giường trong ký túc xá. Nằm trên đó, cậu có cảm giác như đang vùi trong một đám mây bồng bềnh. Ánh nắng xuyên qua ô cửa kính trong suốt, đổ bóng vàng nhạt lên sàn gỗ sáng màu. Khương Hành vén chăn bước xuống giường, quan sát xung quanh. Không gian rộng rãi, sáng sủa, khắp nơi đều là những tấm thảm lông mềm mại. Trên bệ cửa sổ treo những chiếc lông vũ khẽ lay động, bên dưới là một ổ mèo ấm áp. Trong thoáng chốc, cậu cảm thấy mình như đang ở thiên đường. Vài giây sau, cánh cửa bật mở, người đàn ông tựa vào khung cửa, khóe mắt cong cong, nhìn cậu mỉm cười. Em tỉnh rồi à, đây là một căn biệt thự mà Khương Hành chưa từng thấy qua. Trước cửa là một khu vườn xanh mướt, cây cối rậm rạp che khuất mọi ngôi nhà xung quanh, tạo thành một không gian riêng tư và tĩnh lặng. Vườn hoa ngập tràn sắc hồng, sắc trắng, lũ bướm chập chờn bay lượn. Khương Hành được đặt xuống vườn, một con bướm lướt qua trước mặt cậu, cậu không kìm được mà giơ chân lên với theo, nhưng lại quá cao, chẳng chạm được vào dù chỉ là một góc cánh. Quay đầu lại, Lục Nghi Xuyên đã đứng ngay phía sau. Dưới ánh mặt trời ấm áp, một quầng sáng dịu nhẹ phủ lên người cậu, khiến cả con người cậu trông thật đỗi hiền hòa. Thích nơi này không? Nơi được xây dựng dành riêng cho cậu. Khương Hành có chút ngượng ngùng, khe khẽ, meo, một tiếng. Ánh nắng chiếu lên bộ lông của cậu, thân hình kéo dài thành một đường duyên dáng. Màu lông bạc càng rõ nét hơn dưới ánh sáng rực rỡ. Tại sao đột nhiên lại đổi chỗ vậy? Lục Nghi Xuyên ngồi xuống, tay cầm một tách cà phê. Áo sơ mi rộng rãi càng làm nổi bật xương quai xanh gầy gò và sợi dây đỏ mảnh treo lơ lửng. Anh khẽ nhắm mắt, dường như đã chút bỏ toàn bộ mỏi mệt trên người, giọng nói mang theo chút lười nhác thoải mái. Anh rất thích nơi này. Yên tĩnh vô cùng, chỉ có hai người họ, chẳng ai có thể làm phiền. Câu nói ấy khiến tim Khương Hành đập nhanh hơn một nhịp. Có gì đó không ổn, nhưng còn chưa kịp suy nghĩ, Lục Nghi Xuyên đã từ xa nhìn về phía cậu. Muốn ăn pate không? Meo, muốn. Biệt thự này cứ như được xây riêng theo ý Khương Hành vậy, từng góc nhỏ trong nhà đều khiến cậu yêu thích không thôi. Giường ấm nệm êm, phòng ốc sạch sẽ, tràn ngập đồ chơi, và đặc biệt là vào 8 giờ tối mỗi ngày, Tom và Jerry sẽ đúng giờ phát sóng. Mèo con thì phải xem hoạt hình mèo. Thêm vào đó, Lục Nghi Xuyên ngày nào cũng ở bên cậu, chẳng bao giờ cảm thấy trò ném chuột bông là trẻ con cả. Cuộc sống thế này khiến Khương Hành vui quên cả lối về. Một tuần sống trong biệt thự như thần tiên, cậu cuối cùng cũng nhận ra có gì đó sai sai. Người đàn ông kia đã nguyên một tuần không bước chân ra khỏi nhà. Khương Hành ngậm con chuột bông trong miệng, lon ton chạy vào bếp tìm Lục Nghi Xuyên. Anh ta đang đeo tạp dề, mở video trên điện thoại để học cách nấu cơm cho mèo. Cậu chạy đến bên chân anh, ngẩng đầu, meo, một tiếng, lập tức bị bế lên. Lục Nghi Xuyên giơ tay kéo con chuột bông ra khỏi miệng cậu rồi vứt sang một bên. Đừng cắn đồ vào miệng, bẩn lắm. Khương Hành định cãi rằng chuột của cậu không bẩn, nhưng chưa kịp nói đã bị ép há miệng để đánh răng. Mèo con tức giận, há miệng, vẫn còn mùi kem đánh răng, cắn ngay vào đầu ngón tay Lục Nghi Xuyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông cúi đầu nhìn cậu một lúc, chậm rãi rút tay ra, đầu ngón tay còn dính chút nước miếng. Tay anh cũng bẩn, anh ta bình thản nói. Khương Hành hoàn toàn cạn lời, nhìn biểu cảm cạn lời của cậu dường như làm ai đó thấy vui vẻ, lồng ưng. Ực phía sau khẽ rung lên vì tiếng cười. Trên đời này chỉ có Mimi là sạch nhất thôi. Khương Hành mặt không cảm xúc ngước nhìn anh. Lục Nghi Xuyên đặt cậu lên vai, liếc nhìn thớt thức ăn đã băm nhỏ, nghiêng đầu hỏi. Mimi có muốn ăn cà rốt không? Khương Hành nghiêm túc lắc đầu. Lục Nghi Xuyên thả cà rốt vào chảo. Anh lại hỏi, thế còn bông cải xanh thì sao? Khương Hành tiếp tục lắc đầu. Lục Nghi Xuyên ném tiếp bông cải xanh vào chảo. Người đàn ông lẩm bẩm, ồ, còn có trứng gà nữa. Khương Hành lập tức há miệng cắn tay anh. Khó ăn chết đi được, em không ăn. Lục Nghi Xuyên đành tiếc nuối đặt trứng gà xuống. Đối diện với ánh mắt mèo con đầy ai oán, anh thản nhiên đáp. Không thể chỉ ăn thịt mà không ăn rau được. Quên mất chưa mua bí đỏ rồi. Ngày mai thay cà rốt bằng bí đỏ nhé. Khương Hành, bí đỏ cũng khó ăn. Lục Nghi Xuyên đậy nắp nồi, bắt đầu hấp cơm cho mèo. Khương Hành dẫm dẫm trên vai anh, cuối cùng cũng nhớ ra mục đích chính khi tìm anh. Lục Nghi Xuyên, sao anh cứ ở nhà mãi vậy? Những lần trước, Lục Nghi Xuyên luôn hiểu ý cậu rất nhanh, nhưng lần này lại giả vờ như chẳng nghe ra gì cả. Mèo con bẩm sinh đã dẻo dai, lộn sang bên kia vai anh. Anh đã một tuần không ra ngoài rồi, không đi học à? Lục Nghi Xuyên mở nắp nồi, múc một thìa cơm mèo, thổi nguội rồi đưa đến miệng Khương Hành. Thử xem có ngon không? Lục Nghi Xuyên nhìn cậu, giọng chậm rãi. Mimi thì cần ăn, chơi, ngủ, rồi nhìn anh là được. Còn lại chẳng cần quan tâm gì hết. Cách chương.